Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Có hay không hai tầng 7 chuyển phát nhanh. 1. Xem ra Trì Diệu thật nghe nàng ý kiến, dự định để Trì Mộ vào ở bệnh viện tâm thần. Trì Diệu coi là dạng này liền có thể bảo trụ Trì Mộ sao? Vậy hắn không khỏi cũng quá ngây thơ. Đầu tiên, nàng chắc chắn sẽ không để Trì Mộ tại bệnh viện tâm thần tốt qua. Tiếp theo, Hàn Kinh Niên sẽ bỏ qua Trì Mộ sao? Nàng Trì Mộ chỉ cần đi vào bệnh viện tâm thần, vậy kế tiếp qua thời gian, sợ là sống không bằng chết, tra tấn vô luận là Trì Diệu cũng tốt, Trì Mộ cũng được, bao quát Hàn Kinh Niên ở bên trong. Bọn hắn hết thảy đều bị nàng đùa nghịch con kia lột da mèo. Chỗ nào là Trì Mộ gửi, là nàng Ngải Khương lợi dụng Trì Mộ chi danh gửi, chính là vì thêm một mồi lửa, để Trì Mộ đến vạn kiếp bất phục tình trạng, để cho Trì Diệu không thể không nghe đề nghị của nàng đưa Trì Mộ tiến bệnh viện tâm thần. Đồng thời cũng làm cho Hàn Kinh Niên đối Trì Mộ theo đuổi không bỏ phải biết. Hạ Vãn An thế nhưng là thích nhất mèo, thấy được nàng thích mèo, đụng phải ngược đãi như vậy, Hạ Vãn An đáy lòng nhất định không dễ chịu đi. Mà Hàn Kinh Niên nhìn thấy Hạ Vãn An không dễ chịu, sẽ đem Hạ Vãn An nhận ủy khuất tất cả đều phát tiết tại Trì Mộ trên thân. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nàng còn dọa hù một thanh Hạ Vãn An. Trì Mộ đối với nàng mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, nàng chân chân chính chính muốn đối phó người là Hạ Vãn An, mà cái này mèo chết chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Trong đêm, Hạ Vãn An ngủ cảm giác làm một cái ác mộng, mộng thấy cái gương nhỏ bị một cái bóng đen bắt lấy, cầm dao lột ra cái gương nhỏ lồng ngực, đem cái gương nhỏ ra xinh xinh lột xuống tới. Toàn bộ quá trình cái gương nhỏ một mực tại thê lương kêu. Nàng rất muốn đi cứu cái gương nhỏ, nhưng nàng làm sao động đậy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gương nhỏ nhận hết tra tấn thẳng đến sinh mệnh hao hết. An An, Vãn An, An An, có một đôi tay ấm áp không ngừng mà vỗ nhẹ Hạ Vãn An hai gò má, đưa nàng từ trong mộng tỉnh lại. Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm quen thuộc trần nhà nhìn một lát, mới ý thức tới mình làm ác mộng. Trong mộng tràng cảnh quá chân thực, khiến nàng suốt mồ hôi lạnh cả người, cả khuôn mặt cũng ướt sũng, tất cả đều là nước mắt. Còn tốt đó chứ, Hàn Kinh Niên thấy Hạ Vãn An tỉnh lại, lại ra tiếng, nghe được thanh âm của hắn. Hạ Vãn An lúc này mới giật giật trong mắt, lấy lại tinh thần, sau đó cọ lập tức nhảy xuống giường, đã chạy ra phòng ngủ. Thấy được nàng cử động này, Hàn Kinh Niên cũng vội vàng xoay người xuống giường đi theo ra ngoài. Chờ hắn đi ra phòng ngủ lúc, nữ hài đã chạy vội tới mèo bỏ trước, chăm chú ôm lấy cái gương nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất tại tinh tế nức nở. Hắn tới gần về sau, mới nghe được nữ hài nhỏ giọng đọc lấy: "Còn tốt chỉ là ác mộng, còn tốt chỉ là ác mộng." Nguyên lai nàng vừa mới trong mộng một mực gọi lấy cái gương nhỏ, là mộng đến cái gương nhỏ xảy ra chuyện, cho nên buổi chiều cái kia chuyển phát nhanh, đến cùng vẫn là cho nàng lưu lại bóng ma. Hàn Kinh Niên lại là đau lòng, lại là phẫn nộ. Hắn sau lưng Hạ Vãn An đứng một lát, mới khom người đem nữ hài ngay tiếp theo mèo cùng một chỗ ôm vào phòng ngủ. "Tốt, không sao, chỉ là một cái ác mộng mà thôi." Hàn Kinh Niên thấp giọng nhẹ dỗ Hạ Vãn An một hồi lâu, mới cuối cùng đem nữ hài một lần nữa dỗ ngủ. Nhưng bị nữ hài trong cơn ác mộng không ngừng la hét thanh âm đánh thức hắn, lại không bối rối. Chủ nhật, Hạ Vãn An tỉnh lại lúc, trong nhà chỉ còn lại nàng cùng cái gương nhỏ. Hàn Kinh Niên có lưu lại tấm giấy, cáo chi nàng bữa sáng tại giữ ấm thụ bên trong. Hắn có công vụ bên trên sự tình ra ngoài bận rộn. Hạ Vãn An đơn giản rửa mặt, ngồi tại trước bàn ăn bắt đầu ăn điểm tâm. Tại nàng mau ăn xong lúc,